lâu đài Huy Hoàng, lâu đài người cúng cúc mía, lâu đài Trường Kỷ, lâu đài La Sta, lâu đài Gutila, lâu đài Sáng Chói, lâu đài Sesavati, lâu đài Malika, lâu đài Visalaki, lâu đài Cây San Hô. Phẩm này được viết qua các chuyện trên. Phẩm 3, Cây San Hô.